còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 10, phần giới thiệu. Góc truyện audio.com. Triệu Dương Song Ngư, nữ thuộc dòng họ Triệu Dương, là một dòng họ quý tộc và có thế lực mạnh ở Việt Nam. Ba cô tức Triệu Dương Song Khiết là chủ tịch của một tập đoàn lớn và chiếm lĩnh thị trường kinh tế ở đây. Trước đây Song Ngư là một cô gái vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng sau một tai nạn giao thông đã bất ngờ cướp đi người mẹ mà cô yêu quý nhất, ba cô sau cái chết thương tâm của mẹ cô do không chịu được phòng không chiếc bóng nên quyết định đi thêm bước nữa. Năm cô 10 tuổi ông cưới thêm một bà về là vợ, bà ta tên là Hạ Vi và có một đứa con gái bằng tuổi cô tên Tuyết Nhi. Từ khi Hạ Vi và đứa con gái về nhà ở cuộc sống của Song Ngư bị đảo lộn. Hạ Vi luôn tìm cách chia rẽ, làm rạn nứt tình cảm ba con cô. Có một lần Tuyết Nhi vào phòng cô lục lọi đồ đạc cô phát hiện được nên đã tức giận tát cô ả mấy bạt tai, ngay lúc đó ông Song Khiết đi công tác về nhìn thấy nên đã hiểu lầm cô, đó cũng là lần đầu ông đánh cô. Do không chịu được nỗi đau này mà cô đã dọn ra khỏi nhà, từ đó đến đây chưa bao giờ cô đặt chân vào ngôi nhà đó nữa. Nhưng cô vẫn luôn âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Vi, vì một lần cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà ta với cô con gái là muốn chiếm tài sản của ba cô. Ngoài ra cô còn biết được tai nạn xảy ra với mẹ cô, không phải là vụ tai nạn bình thường mà là do Hạ Vi gây ra. Song Ngư tuy có hận ba mình vì người đàn bà đó mà đánh cô, hận thì hận nhưng cô nhất quyết không để những thứ mà ba cô gầy công xây dựng phải vào tay bà ta nên luôn âm thầm theo dõi hai mẹ con bà. Cũng từ đó mà cô trở nên lạnh lùng, vô cảm. Hiện cô đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới về tất cả mọi mặt và là thủ lĩnh của bang Angela trong thế giới ngầm cùng với xử nữ. Vì cô muốn tìm ra sự thật về cái chết của mẹ cô. Biệt danh Pisces, cô có mái tóc dài đến hông màu nâu đỏ. Thông thạo các môn võ, IQ 240, tiểu sư tử, nữ, là một cô gái xinh đẹp cá tính, hay cười và lúc nào cũng chăm chút cho nhan sắc của mình. Đối với cô sắc đẹp là trên hết, nếu không có sắc đẹp thì không làm được gì. Là con gái cưng và là người kế thừa tập đoàn Leo. Là thành viên trong Cosa Nostra do Thiên Ít làm thủ lĩnh. Sư tử có mái tóc màu cam cắt theo kiểu tomboy. Chuyên gia máy tính và làm đẹp, IQ 220. Lưu Bảo Bình, nữ, là tiểu thư của một tập đoàn chuyên chế tạo máy móc hiện cô đang giúp ba mình quản lý tập đoàn. Chuyên chế tạo các loại vũ khí và chất nổ, IQ 220, là thành viên Cosa Nostra. Trịnh Kim Niu, nữ, là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, rất ham ăn à, hiện đang có một nhà hàng 5 sao ở Paris, bây giờ đang mở một nhà hàng ở Việt Nam. Mái tóc màu xanh dương, đôi mắt to tròn long lanh, tốt nhất là đừng nên nhìn vào mắt nàng này khi nàng ấy nhờ việc gì đó hay là muốn bạn làm gì đó vì không ai có thể cưỡng lại được đâu. Sẽ siêu lòng ngay, cũng là thành viên trong Cosa Nostra, đảm nhiệm vai trò nấu ăn là phụ thôi cũng giúp bang không ít nha. Đai đen karate, hạ cự giải, nữ, là em gái xử nữ, xinh đẹp theo kiểu dễ thương, tóc màu vàng dài xoăn ở phần đuôi, mái ngố. Là bạn gái Thiên Ít, được anh bảo vệ 24/24, vì Thiên Ít là thủ lĩnh bang Cosa Nostra nên có rất nhiều kẻ thù, không chỉ có Thiên Ít mà những thành viên trong bang đều bảo vệ cô, có thể nói cự giải rất được cưng chiều trong bang. Cô luôn được ba mẹ và mọi người yêu thương trừ xử nữ chị cô vì một sai lầm mà cô đã gây ra lúc cô 8 tuổi. T.G. Lý do gì T. Góc truyện audio.com. G. sẽ nói sau, cô rất hối hận và mong muốn xử nữ sẽ tha thứ cho cô. Có biết một chút võ, tí thì thôi, hạ xử nữ, nữ, là một cô gái hiền lành, luôn mỉm cười với mọi người. Nhưng đã hoàn toàn thay đổi khi cô 10 tuổi. Cô rất ghét cự giải em gái mình vì lỗi lầm mà em cô đã gây ra, cũng vì vậy mà cô bị bạn bè xa lánh, ba mẹ không yêu thương quan tâm. Xử nữ có mái tóc màu đỏ máu, là người lạnh lùng, mạnh mẽ, thông minh, một player chính hiệu, người đứng đầu tổ chức Angela trong thế giới ngầm, lấy biệt danh là Virgo. Không ai biết thân phận của cô trừ Song Ngư. Tống Ma Kết, nam, một người năng nổ trong công việc và rất đẹp trai với nụ cười thư sinh, là một người không tin vào tình yêu cho đến khi gặp Song Ngư. Hiện tại đang là người yêu của Song Ngư, phó thủ lĩnh bang Cosa Nostra, IQ 240. Nhiếp Song Tử, nam, có khuôn mặt cực kỳ điển trai, là một tên sát gái trình độ đạt đến level mắc luôn, giống Ma Kết không bao giờ tin vào tình yêu đích thực gì hết. Nhưng trong một lần đang tán gái thì IQ 220, Lương Nhân Mã, nam, là một cậu nhóc có khuôn mặt baby và luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh trừ gia đình và bạn bè của mình. Học giỏi, là hội trưởng hội học sinh, IQ 200, Lãnh Thiên Bình, nam, từ nhỏ đã theo ba mình học tiếp quản công ty Libra, là người thông minh xuất sắc với chỉ số IQ perfect. Nên khi mới 15 tuổi được ba mình giao hết gia sản cho. Đặc biệt anh chàng này cực kỳ sát gái với nụ cười chết người. IQ, 220. Uông Bạch Dương, nam, là con trai đập đoàn Aries về ngành điện tử đứng đầu thế giới. Hot boy vô đối, sắc đẹp thì miễn bàn đi. Tóc màu xanh lam, mắt to. Nụ cười baby, IQ, 200. Sở Thiên Yết, nam, là đại thiếu gia của tập đoàn Scorpio đứng đầu thế giới về ngành xây dựng, very handsome, tóc bạch kim. Thủ lĩnh bang Cosa Nostra kiêm bạn trai của cự giải, da trắng, body chuẩn, mắt màu hổ phách, IQ, 250, tóc màu đen, xà phu, nam, là một đứa trẻ mồ côi được thất nam là ba của xử nữ nhận nuôi, nhưng từ khi xử nữ bỏ nhà đi anh cũng đi theo, là người thân tín giúp xử nữ trông coi Angela. Người con gái anh luôn yêu thương và bảo vệ bằng cả mạng sống của mình là xử nữ. Chuyên gia về súng, IQ, 220. Tết Nhi, nữ, là một cô gái nhan sắc cũng tạm thích market và luôn tìm cách chia rẽ anh và Song Ngư. Tâm địa độc ác, nói về bang Angela. Angela là một bang mạnh và lớn nhất trong thế giới ngầm do Song Ngư và xử nữ lãnh đạo, chưa ai nhìn thấy mặt hai nàng vì mỗi khi xuất hiện cả hai đều đeo mặt nạ. Angela là bang mà rất nhiều bang khác nhắm đến, muốn chiếm để lên cầm đầu, những bang tìm đến thách đấu với Angela kết quả nhận lấy là cái chết. Cosa Nostra bang do Thiên Yết lãnh đạo, mạnh ngang bằng Angela, chuyên đi ngăn chặn những bang, những tổ chức ngầm làm ăn phi pháp như mua bán heroin, mại dâm, nhập lậu vũ khí. Vì vậy mà Cosa Nostra cũng là bang mà nhiều bang khác đang nhắm đến và muốn loại trừ. Maleficent tổ chức ngầm làm ăn phi pháp luôn bị bang của Thiên Yết ngăn chặn mỗi khi muốn xuất hàng, thủ lĩnh bang này tên Thiên Hạt, lạnh lùng, tàn ác. Lưu ý các sao đều biết võ và rất giỏi nha, trừ bé cua chỉ biết chút ít thôi. Khách chương.